Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98, 97 ưu tiên cấp. Kịch bản, tốt xấu nhân gia Chu Hàm Dịch dùng chính mình hy sinh. Từ Ma Sơn Tài Ách bên trong cứu hai tên học sinh tiểu học. Ngụy Tổ Hạ hy sinh, lại không có thể cứu dưới bất luận người nào. Ai so sánh thảm, này không cần thiết làm so sánh. Dưới tổ lật không chứng lành, địa cầu cuối cùng mấy năm kia, bi kịch tùy ý thấy rõ. Nhưng là, từ trên trình độ nào đó đến nhìn, kết cục của Ngụy Tổ Hạ so với Chu Hàm Dịch còn muốn bi ai. Ở trong ấn tượng của Mã Nhiên, người này lớn nhất ưu điểm, đồng thời cũng là lớn nhất khuyết điểm trách nhiệm tâm. Ngụy Tổ Hạ trách nhiệm tâm quá nặng, sở dĩ sẽ thường thường mất ăn mất ngủ không nghỉ nghiên cứu chiến thuật bố cục. Dẫn đến thể lực trí tuệ song trọng tiêu hao. Thế là, hắn thỉnh thoảng sẽ ở chính thức trong trường hợp, nói một ít bất quá đầu óc lời nói, làm một ít nhìn qua có chút trí chướng sự tình. Mã Nhiên hoàn toàn có thể lý giải, người là thân thể máu thịt, lại không phải sắt lá cương cốt, nhiên liệu là máu người máy, không thể nào một đời không phạm bất luận cái gì sai. Ở Mã Nhiên trong lòng, Ngụy Tổ Hạ loại người này, chỉ ít so với loại kia khẩu Phật tâm xà Ngụy Quân Tử cùng với bình thường Nghĩa Bạc Vân Thiên. Một ra chiến trường liền lộ ra nguyên hình nhược gà mạnh hơn gấp một vạn lần. Đáng tiếc, tính cách quyết định vận mệnh. Ngụy Tổ Hạ chính là loại kia đem hết toàn lực đi làm việc tốt. Nghĩ cần giúp đỡ, cũng xác thực có thể ở phần lớn thời gian giúp đỡ được việc. Sau đó rồi lại sẽ nhận người hận loại hình. Ngoặc kép. Bố trí chiến thuật chính là những này rồi. Ngụy Tổ Hạ nhìn về phía Mã Nhiên. Hắn nói nửa ngày, âm thanh đều có chút khàn khàn. Tình tiết phương diện có yêu cầu bổ sung cùng cải tiến địa phương sao? Mã Nhiên lắc lắc đầu. Chính mình còn có thể bổ sung cái thứ gì? Đại phương hướng không phạm sai lầm liền không thành vấn đề rồi. Kế hoạch làm cho dù tốt, cũng phải nhìn cụ thể người chấp hành là ai. Trên thế giới đều là có người có thể đem một cái trên lý thuyết 10 phân vẹn 10 phương án chấp. Hành nát bét, hố chết đội hữu, đùa chơi chết chính mình. Đồng thời, cũng có người trời sinh liền có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Lại nát sách lược, thiếu thốn đi nữa tình báo. Lại ác liệt điều kiện, làm cho nàng đi chấp hành. Nàng đều có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây. Mã Nhiên nhìn Tô Sắc Vi một mắt, liền cảm giác huyệt thái dương có chút phát trướng. Nàng là nàng, lại cũng không phải nàng. Chú ý tới Mã Nhiên ánh mắt phức tạp. Thiếu nữ biểu diễn một hồi tay không nắm hạch đào. Thuận tay đem hạch đào nhân ném vào trong miệng. Bẹp bẹp nhai hài lòng. Trên mặt ta có hạt gạo sao? Nhìn ta làm gì? Nói chuyện, nàng thịt chảo bên trong lại phát ra ca một tiếng vang nhỏ. Đây là Hà Bắc Trác Lộc quả óc chó. Tô Sắc Vi gần nhất trong lòng tốt. Óc chó vỏ mỏng ăn lên luôn cảm giác ít một chút ý tứ. Quý Châu Thiết hạch đào lại quá cứng. Bốc lên đến vất vả. Mã Nhiên hai con mắt Vi đóng. Dùng lòng bàn tay nhẹ vỏ mi tâm. Ngữ khí sâu xa nói. Ta cảm thấy danh sách này có chút vấn đề. Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào có thể. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi đem nát hạch đào xác đùng một tiếng đập tiến bàn hội nghị bên trong. Mày liễu bao hàm nộ, lại muốn cướp danh tiếng. Người này làm sao không giảng đạo nghĩa giang hồ a? Mã Nhiên nhíu mày, ngươi được không? Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, mở ra hai tay, tay trái ánh chấp hiện ra, tay phải liệt diễm lượn lờ. Đương nhiên, thấy thế, Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Lấy hắn nội khí cửu đoạn chiến lực trình độ. Bảng trị số cao hơn Tô Sắc Vi ra rất nhiều. Coi như không cân nhắc kinh nghiệm tác chiến. Để hắn trên tỷ lệ thành công cũng sẽ so với để Tô Sắc Vi trên càng cao hơn. Bây giờ trở về nghĩ đã qua một tháng trải qua. Mã Nhiên kế hoạch từ mới bắt đầu. Liền xuất hiện nho nhỏ sai lệch nhân tố. Vốn là, giấu ở đáy lòng hắn số 3 kịch bản. Hồng Liên lĩnh chủ, chính là vì dẫn dắt Tô Sắc Phi đặt chân siêu phàm lĩnh vực mà chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là, Tô Sắc Vi ở học lực kiểm tra bên trong siêu trình độ phát huy. Tuy rằng không bắt được thứ nhất, nhưng cũng mạnh mẽ thi được thảo lư học xã. Sở dĩ, Hồng Liên lĩnh chủ, kịch bản cùng áo di lơ, hiện tại đã không phải xếp ở kiếm thủ hôn, sau số 3 kịch bản rồi. Nó ưu tiên cấp sẽ sau này thả một chút. Trước lúc này, Mã Nhiên là không quá đồng ý để Tô Sắc Vi thân phó hiểm cảnh. Rốt cuộc, cái kia cùng Tô Sắc Vi có cùng gương mặt, cùng một cái tên, đồng dạng năng lực, đồng dạng quan hệ xã hội chiến trường nữ võ thần. Là chống đỡ Mã Nhiên vượt qua manh mới giai đoạn trụ cột tinh thần cùng thành tâm tán thành thần. Tượng, bất quá, Tô Sắc Vi cá nhân ý nguyện cực kỳ cường liệt, mà vạn hóa trong tay. Hiện giai đoạn không nói mạnh bao nhiêu. Tốt xấu cũng là đem toàn bộ Dĩnh Xuyên học xã mấy chục loại siêu năng lực tất cả đều vạn hóa một phần người, dù cho nàng hiện tại một bộ không quá đồng ý động não dáng vẻ. Có thể đến thời khắc mấu chốt, vẫn là đầy đủ tin cậy. Điểm này, từ lần trước A3 khu mộng yểm trong sự kiện liền có thể nhìn ra. Dù cho Tô Sắc Vi không ở hiện trường, cũng có thể quyết định thật nhanh, dùng nàng phương thức giúp đỡ được việc. Tuy rằng rất ghét bỏ nàng bình thường ấu trĩ hành vi, nhưng Mã Nhiên sâu trong nội tâm đã đem nàng làm đồng bọn. Hắn tin tưởng, gặp phải đại đa số đột phát tình huống, Tô Sắc Vi cũng có thể mang theo các đội viên toàn thân trở ra. Mà trong danh sách hai người khác, Chu Hàm Dịch làm Thanh Liên học xã tối cường giả, nội khí tam đoạn kiếm tu, xác thực có thể làm giai đoạn hiện nay một cái cao cấp chiến lược. Vạn Hải Hào vốn là không tư cách, bất quá, làm thêm đầu, hắn quá khứ, thì tương đương với Lâm Cầu bại đi rồi. Kiếm thủ ở mọi người trong lòng là cái cấp bậc gì chiến lược? Không cần nói nhiều, mà Lâm Cầu bại tồn tại, chính là Mã Nhiên chân chính đồng ý để Tô Sắc Vi gia nhập công thành tiểu đội lý do. Tan họp, trưa hôm đó, căng tin, không đầy 18 tuổi, còn phải trưng cầu gia thuộc đồng ý. Tô Sắc Vi ngồi ở Mã Nhiên đối diện, ánh mắt đờ đẫn, từng muỗng hướng về trong miệng đưa cà ri heo và cơm. Thiếu nữ trong miệng nhồi vào đồ ăn, nhìn qua như là tiểu hamster một dạng, mơ hồ không rõ nói. Thật giả, ngươi sẽ không ở gạt ta chứ? Mã Nhiên cũng không trả lời, chỉ là chuyên tâm ăn mì xối mỡ. Chấm ngoặc kép, hẳn là thật. Lại nhét vào trong miệng muôi cà ri dịch phối khối thịt thêm cơm tẻ. Tô Sắc Vi dùng không muôi chỉ Mã Nhiên. Ngươi người này, tuy rằng yêu thích làm náo động, nhưng đều là đàng hoàng trịnh trọng. Cũng không đến nỗi ở phương diện này lừa người. Trò đùa dai cái gì? Quả thực cùng ngươi cách biệt a. Nội khí cửu đoạn, hừ hừ, nội khí cửu đoạn, chấm ngoặc kép, hiển nhiên. Tô Sắc Vi còn đang là Mã Nhiên đem hắc nham võ đạo luyện tới mãn cấp sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Mãn cấp mang ý nghĩa con đường phía trước đã đứt rời. Không có tiến thêm một bước độ khả thi. Cái gì? Từ không đến có. Khai thác ra một con đường. Nghe tới nhiều đơn giản a. Trên thực tế, nhưng là khó thắng lên trời. Hắc nham võ đạo văn minh đối mặt tuyệt diệt nguy cơ thời điểm. Người của toàn thế giới đồng tâm hiệp lực, đều không thể sáng tạo ra nội khí thập đoạn phương pháp tu luyện. Mã Nhiên dựa vào cái gì liền có thể làm được điểm này? Năng lực học tập cùng năng lực sáng tạo, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Tô Sắc Vi tin tưởng thiên phú của Mã Nhiên, nhưng mà có một chút là sự thực khách quan hắn siêu phàm tri thức tích lũy không đủ. Gốc gác cũng không đủ. Ở dưới điều kiện như này, Mã Nhiên cầm đầu tới khai thác đổi mới. Sở dĩ rồi, Mã Nhiên nội khí đẳng cấp bão táp lữ trình. Bắt đầu từ hôm nay, chính thức hết hạn, mà nàng Tô Sắc Vi, vạn hóa trong tay, gặp phải siêu năng lực giả càng nhiều, nàng sẽ trở nên càng mạnh. Từ lâu dài góc độ đến nhìn, có thể nói tiềm lực vô cùng. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Vi phát ra ấu trĩ tiếng cười. Khà khà, chấm ngoặc kép, a đúng rồi, vừa nãy cho tới từ đâu tới? Chấm ngoặc kép, chưa đủ 18 tuổi. Muốn trinh đến người giám hộ đồng ý.